Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, lại không nói cho ngươi. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh bên phải tay nắm chặt chuôi đao, từ từ rút ra, kéo lại trường đao, hướng về Thanh Phong trại người đi đến. Ngươi nên là quan phủ mời tới cao thủ đi. Ha ha, mạng ngươi nhất định hết sức không đáng giá. Thiếu trại chủ Võ Phi Rồng cười nói. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh từng bước về phía trước, cười nói, há, vì sao nói như vậy a? Nếu như mạng ngươi đáng tiền lời, vậy ngươi liền không sẽ gấp gáp như vậy đi tìm cái chết. Thiếu trại chủ Võ Phi Long nhãn bên trong có một loại mau tế con chuột, một loại tàn nhẫn vẻ. Nói, đừng tưởng rằng ngươi là quan phủ người, chúng ta cũng không dám giết ngươi. Chúng ta Thanh Phong trại cũng không sợ Thái Bạch huyện nha. Huống hồ, có lúc sống sót có thể phải so với chết càng đáng sợ hơn. Bởi vì thế giới này trên có một loại trạng thái gọi là sống không bằng chết. Ha ha. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh cười cợt, nói, có người hay không nói qua cho ngươi, tinh tướng là một môn học văn, trang bức người khắp nơi có, nhưng chân chính thành công không nhiều. Ân, cũng tỉ như ngươi, rõ ràng dài đến cùng gấu chó như thế thô lỗ, một cái chết giặc cướp mà thôi, nhưng một mực muốn vẻ nho nhã địa kể một ít phí lời. Thất bại. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh đã áp sát đến rồi Thanh Phong trại mọi người trước mặt. Thiếu trại chủ Võ Phi Long kiểm sắc hung ác, trên đánh gãy chân hắn, lão tử tự mình ra tay. Thất đương ra cười lạnh, thân hình nhảy một cái, như một con chim lớn như thế, lăng không hư độ, bay bắn tới, giữa không trung rút kiếm, trường kiếm trong tay còn giống như rắn độc. Đến thẳng Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh hai mắt, quát lên, đồ không có mắt, lão tử trước tiên phá ngươi này một đối với thủ đoạn. Áp phích, thân là Thanh Phong trại thất đương gia, cũng là từ núi đao trong biển máu đi tới, đã mơ hồ chạm tới hợp ý cảnh ngưỡng cửa, cũng coi là trong chốn giang hồ nhị lưu cao thủ cảnh giới đỉnh cao, mà chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Chiêu kiếm này phát lực 7/10, lưu 3/10 hậu lực, còn có rất nhiều biến hóa ở trong đó, có thể nói cao minh, nhưng mà xèo, một vệt ánh đao xẹt qua, này là như thế nào một vệt ánh đao a? Long lanh trong trẻo, khác nào một đạo thiểm điện, cắt phá trời cao, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt phảng phất là có như mộng ảo sắc thái lóe lên một cái rồi biến mất. Một loại cực hạn nháy mắt mỹ lệ để mỗi người đều run sợ. Tựa hồ tất cả tâm thần đều phải bị một đao này cướp đi. Bóng người đan sen, thất đương ra phóng qua Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh đỉnh đầu. Rơi trên mặt đất, đi lại mềm mại, Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh không nữa quay đầu lại nhìn hắn. Một người mặt hướng Thanh Phong trại tất cả mọi người. Cười, nói, hạ một cái ai? Tiếng nói rơi xuống nháy mắt, một đạo huyết tuyến từ thất đương ra giữa cổ chậm rãi xuất hiện. Sau đó thật lớn một cái đầu lâu, giống như là bị liêm đao ngăn cách mạch tuệ như thế. Từ cổ ra rớt xuống, thân thể vô thanh vô tức ngã xuống đất. Một đạo bêu đầu chi hình, đang là trước kia Phùng Nguyên Tinh tuyên đọc huyện nha hồ sơ thời gian phán định hình phạt. Nguyên bản còn có chút táo bạo náo động cũng bầu không khí. Nhất thời vì đó nghiêm nghị, những người vây xem kia trên mặt nhìn có chút hả hê vẻ mặt cũng nháy mắt đông lại. Thấy lạnh cả người, ở lòng của mỗi người đầu hiện lên, bởi vì không có ai thấy rõ, một đao kia là thế nào chém ra. Thanh Phong chạy người, đầu tiên là sợ, tiện đà phẫn nộ, lần sau giận dữ, thất đương ra. Tiểu rác rưởi, ngươi dám giết chúng ta thất đương gia, Thanh Phong chạy cùng ngươi không chết không thôi. Lão thất như là bị hung hăng chọc vào một gậy tổ ong vò vẽ như thế. Thanh Phong trại mọi người tạc qua, đặc biệt là tứ đương gia, ngũ đương gia, vừa nhìn Kết Bái Lão Thất bị người chém đầu, qua nhà nhà gào thét, tức giận liền muốn nổ tung, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vận chuyển nội khí, còn như thiểm điện vậy lao ra, một cây trường thương, một thanh chém, ngựa, đao, như ra nước ác dao, xuống núi hổ dữ giống như vậy, hướng về đoàn Thủy Lưu đại sư huynh cắn giết mà tới. Ánh đao lại lóe lên, lại là giấc mộng kia mộng say thần mê một vệt ánh đao. Bóng người đan sen, đoàn Thủy Lưu đại sư huynh từ tứ đương gia cùng ngũ đương gia bên trong sượt qua người. Ầm ầm, trường thương cùng chảm mã đao đồng thời từ đó gãy vỡ. Một cái nghiêng mà bóng loáng như gương mặt hình cắt miệng ở vũ khí bên trong xuất hiện, mà đồng thời gãy lìa, còn có tứ đương gia cùng ngũ đương gia cổ, ngắn ngủi quỷ quyệt, yên tĩnh sau này, thì nhìn tinh tế dây hồng một loại huyết tuyến vỡ hiện. Sau đó hai viên thật tốt đầu lâu đã bị khoang bên trong huyết áp sông bay lên, như rách nát như thế rơi trên mặt đất lăn lộn, máu loãng nhiễm đỏ mặt đất, lại là một đao bêu đầu. Tứ đương gia cùng ngũ đương gia thực lực cần phải so với tâm phù khí táo thất đương gia càng mạnh hơn. Cũng đã là nửa chân đạp đến vào hợp ý cảnh đỉnh cao nhị lưu cao thủ. Chém giết kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú lão đạo. Nhưng hai người liên thủ lại bị đoàn Thủy Lưu đại sư huynh dễ dàng một đao liền đoạn binh bêu đầu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của hai bên căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Vây xem người trong võ lâm ý thức được điểm này, thiếu trại chủ võ phi rồng cũng ý thức được điểm này, mà hắn càng thêm ý thức được, ở tứ đương gia cùng ngũ đương gia liên thủ lại tuyệt đối khó có thể đi qua mười thu chính mình, càng không phải là cái này đoàn Thủy Lưu đại sư huynh đối thủ. Thái Bạch thị trấn trong quan phủ, đến cùng là lúc nào dĩ nhiên xuất hiện như vậy một cái quái vật. Theo lý mà nói, như vậy thực lực cao thủ võ lâm tuyệt đối không phải là không có tiếng tăm gì bừa bãi vô danh mới đúng vậy. Đáng tiếc, khi hắn ý thức được điểm này thời điểm đã muộn, khi hắn muốn bước ra lùi về sau phi độn thoát đi thời điểm, đạo thứ ba mộng say thần mê ánh đao lóe lên. Thiếu trại chủ võ phi rồng chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh, thân hình rơi trên mặt đất, nội khí khó có thể vận chuyển, một đạo huyết tuyến từ bên hông hiện ra, hắn ở phát đủ lao nhanh, nhưng rất nhanh quỷ dị chuyện đáng sợ xảy ra, thân thể của hắn chia ra làm hai, lẫn nhau thoát khỏi ra, nửa người trên chạy theo eo vị trí rớt xuống, trên mặt đất lăn lộn. Hai tay hắn ôm nửa người trên ở rút ra, một mặt hoảng sợ nhìn về phía đằng trước, mà cái kia eo dưới bụng vị trí cùng hai cái chân lại vẫn duy trì chạy như bay trạng thái, lại trên mặt đất trên chạy mười mấy mét mới chậm rãi độ phì của đất suy sụi lơ trên mặt đất, chém ngang hông cũng là huyện nha chủ bộ tuyên đọc hình phạt, so với bêu đầu chém ngang hông không thể nghi ngờ là càng thêm thê thảm hình phạt. Bởi vì bị chém ngang hông người nhất thời sẽ không chết, sẽ cảm nhận được to lớn tâm lý cùng sinh lý thống khổ. Ngươi đây là cái gì đao? Đao pháp. Thiếu trại chủ võ phi rồng trong đôi mắt mang theo nguyền rùa, chặt chẽ tập trung đoàn Thủy Lưu đại sư huynh. Muốn biết, đoàn Thủy Lưu đại sư huynh nhìn hắn, võ phi rồng bên hông ruột và dạ dày đều chảy lan đầy đất. Hắn chính là cái ngoan nhân, cắn lưỡi đầu, nhẫn nhịn đau nhức, cáo, nói cho ta muốn biết, ta, chết ở, cái gì đao pháp bên dưới, chung quanh hết thảy người trong giang hồ, cũng đều dựng lỗ tai lên, bọn họ cũng nghĩ đến biết. Vừa nãy cái kia kinh hồng vừa hiện giống như mộng say thần mê một đao, đến cùng là dạng gì tuyệt thế đao pháp? Không nói cho ngươi, đoàn Thủy Lưu đại sư huynh nghiêm trang nói, ngươi loại rác dưới này, không xứng biết đao pháp của ta. Ngươi, thiếu trại chủ Võ Phi Long khí phun mạnh một ngụm máu tươi. Cảm giác bị lớn lao sỉ nhục, hắn cực kỳ ác độc âm ngoan phát sinh nguyền rủa. Thanh Phong trại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta, cha ta sẽ báo thù cho ta. Ngươi, ngươi sẽ so với ta chết thê thảm. Trăm lần, ngàn lần, ha ha ha. Thanh Phong trại trại chủ Võ Biêu, biệt hiệu Nhất Đao Đoạn Hồn, hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu, Tây Bắc Võ Lâm đảo trên nổi danh đao pháp mọi người. Cũng là một cái nhân vật hung ác, có vào nhà cướp của đen tối lịch sử, mà những năm này cũng hạnh kiểm xấu Thanh Phong trại, có thể tiếp tục chống đỡ, dựa vào là không phải thiếu trại chủ Võ Phi Rồng cùng cái khác bảy vị đương gia, mà là vị gầy thực lực kinh người lão trại chủ. Tây Bắc Võ Lâm đảo trên câu có ngạn ngữ thà gặp Diêm Vương, không có gì gặp lão Võ, đủ thấy Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Biêu đáng sợ. Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh không sao cả nhún nhún vai. Một cái rác rưởi cùng một đám rác rưởi, đối với ta mà nói, không hề khác gì nhau, thêm ra mấy đao thôi, nuôi ra loại người như ngươi cặn bã. Cha ngươi phỏng chừng cũng không là món hàng tốt gì, đến rồi cũng tốt, một đao đưa hắn đi trên hoàng tuyền lộ cùng ngươi. Được, ngươi, thiếu trại chủ Võ Biêu lại phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng khí tuyệt bỏ mình, xung quanh, yên tĩnh giống như chết. Cái kia chút xem náo nhiệt người trong võ lâm, cảm thấy một loại lạnh thấu xương. Cái này Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh, không theo lẽ thường xuất bài a, đánh tiểu nhân, rước lấy lão, đây là trên giang hồ định quy tắc, chỉ cần nơi này tin tức truyền đi, chỉ sợ ngày mai, Nhất Đao Đoạn Hồn liền sẽ xuất hiện ở Thái Bạch trong thị trấn. Chọc giận Nhất Đao Đoạn Hồn cái người điên này, chỉ sợ là toàn bộ Thái Bạch thị trấn đều sẽ bị trở thành tu la luyện ngục a. Dù sao ai cũng biết, Võ Phi Rồng là Võ Biêu con trai độc nhất, hơn nữa còn là lão đến có con, vẫn luôn cho rằng là mệnh, can, tử như thế cưng chiều. Nếu như biết Võ Phi Rồng chết ở Thái Bạch thị trấn, hơn nữa chết thảm như vậy, Võ Biêu không điên cũng phải điên a. Những này người trong võ lâm đã bắt đầu suy nghĩ thoát đi Thái Bạch huyện thành. Bọn họ sợ bị điên rồi Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Biêu giận chó đánh mèo lan đến. Nhưng hết sức hiển nhiên, Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh nhưng không có nghĩ nhiều như thế. Hắn nhìn trên mặt đất vết máu, nghĩ chính mình vừa nãy xuất đao quá trình. Hết sức hiển nhiên, gặp phải cao thủ chân chính, phong vân sáu đao bên trong miễn cưỡng thành hình thiểm điện chảm còn không thể làm được một đao. Đoạt người hồn, bỏ mình người không biết trình độ. Trước chém giết Trúc Hào Bang Triệu Vinh Thành, đầy đủ qua thời gian một chung trà, người khác mới nhìn ra hắn đã chết, mà vừa nãy chém giết thực lực mạnh hơn tứ đương gia, ngũ đương gia, thất đương gia cùng Võ Phi Rồng. Nhưng là ánh đao lướt qua đoạt người hồn, nhưng thương thế nháy mắt liền bạo phát. Đây cũng không phải là ở quá nghiêm khắc giết người hiệu quả, mà là ở nghĩ lại đao pháp kẽ hở, gặp phải bất đồng thực lực người, lực sát thương tuyệt nhiên bất đồng. Này liền nói rõ, đao pháp bên trong vẫn có sơ hở. Ở Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh trầm mặc thời điểm, xung quanh không người nào dám nói chuyện, coi như là Thanh Phong trại bọn lâu la, dọa muốn chết, cũng không dám trốn. Giây lát, Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh ngẩng đầu, vung vung tay, nói, đều bắt lại, đã sớm chuẩn bị xong huyện nha binh vệ tinh nhuệ, còn giống như là thủy triều vọt tới, đem còn dư lại Thanh Phong trại 70 tên lâu la vây vào giữa. Không người nào dám phản kháng. Đối mặt với một vị múa đao ba lần, giống như là cắt rau gọt dưa giết lợn như thế chém giết bốn vị trong trại cự đầu quái vật, coi như là kẻ ngu si đều hiểu, phản kháng kết cục chỉ có một, đó chính là đi bồi ba vị đương gia cùng với thiếu trại chủ trên hoàng tuyền lộ làm bạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,